Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, cô nhi viện, chương 12, cô nhi viện bất quá này 3 chiếc xe. Nhân số cũng không ít, Tần Phong cảm giác được quanh thân đè ép, hàng hóa chỉ có thể bị treo ở trần xe, nhịn không được cau mày, nếu như sau đó còn muốn tại dã ngoại, vẫn phải là mua chiếc chiến xa, bất quá như vậy. Sẽ tổ kiến tiểu đội. Bằng không nói, xe tại dã ngoại chính là tùy thời khả năng ném, trừ phi có cực lớn không gian trụy. Chỉ là vật kia chỉ có thổ hào mới dùng được đi. Tần Phong liếc mắt nhìn suy yếu không gì sánh được Lục Manh, đến nỗi Vương Khải đám người bị 7 người cô lập, tự nhiên là không có ngồi chung chiếc xe này. Có lẽ là trên xe không khí xác thực không tốt, Tần Phong cảm giác được nơi ngực nguyên bản ngủ say tiểu gia hòa dĩ nhiên động động. Tần Phong trên túi áo còn là rất lớn, hiện tại chỉ có nửa lớn chừng bàn tay tiểu bạch, dĩ nhiên còn có thể xoay người. Chớ lộn xộn, Tần Phong vỗ vỗ túi áo, nơi này nhiều người mắt tạp, tiểu bạch mẫu thân ra mòi thực lực không kém, hậu đại gen hài lòng, ấu tể có thể thuần hóa bồi dưỡng, nếu như bị những người khác để mắt tới, dĩ nhiên chính là phiền phức, cũng không biết có phải hay không là nhận biết nhạy cảm. Tiểu Bạch không có ở động, Tần Phong cũng buông ra, giơ cổ tay lên, ngẫm lại, Tần Phong tìm đến hôm qua mới tăng thêm máy truyền tin người. Tiết Hưng Phúc, ta chỗ này có ít đồ, ngươi còn thu sao? Tần Phong biên tập bản thân chiến lợi phẩm, phát qua, sáng sớm 6 giờ, Tiết Hưng Phúc còn đang mơ mơ màng màng đi ngủ. Đợi đến thấy trên máy truyền tin mặt viết là cái gì sau, một cái cơ linh đứng lên, thu. Tiết Hưng Phúc nhạy cảm cảm giác được, thiếu niên này bất phàm, chỉ là một ngày mà thôi, trong tay đối phương, dĩ nhiên nhiều hơn nhiều đồ như vậy. Phải biết rằng, ngày hôm qua hắn thông qua tư liệu hiểu được, Tần Phong bất quá là vừa mới tiêm vào giác tỉnh dược tề mà thôi. Nhưng là bây giờ, xem phát tới vật. Tiết Hưng Phúc nghĩ, cái này người không được, đổi cường hóa dược tề. Tần Phong lần nữa đưa vào tin tức, ngươi còn muốn đổi cường hóa dược tề. Này là dự định đổi 80 ống, thì là ta có nội bộ giá cả. Một tháng số định mức cũng không có nhiều như vậy. Tần Phong lại cười nhạt, này chút cường hóa dược tề đối với hắn kỳ thực không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng, cũng là cứng rắn tiền. Niên đại này, dù cho liên bang ban bố tiền giấy, càng nhiều người vẫn tin tưởng vật phẩm cùng vật phẩm trong lúc đó trao đổi. Mấy thứ này dù sao cũng là thật, vậy thì đổi ép cấp. Tiết Hưng Phúc bên kia do dự nửa ngày mới cắn răng trả lời, tốt, thuận tiện, ta còn có một bộ thú tướng tài liệu, có thể đổi một thanh súng năng lượng sao? Tiết Hưng Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu niên này tới cùng bao lớn bản lĩnh. Thế nhưng cuối cùng, hắn ngăn chặn bản thân lòng hiếu kỳ, Tiền Trạch đồng ý, Tần Phong thỏa mãn gật đầu. Mình bây giờ vừa sống lại, có như vậy một cái chiến lược đồng bọn, còn là rất tốt. Nửa giờ sau, Thừa Bắc nơi tụ tập dã ngoại điểm xuất phát. Tần Phong xuống xe, đường kính đi tới một cái nhìn như phổ thông xe bên cạnh. Mở ra ngồi phía sau ngồi vào đi. Xe bằng phẳng mở ra, xuống xe chậm Lục Manh cùng Lý Giao Giao, đã mất đi Tần Phong tung tích. Cái này người thật đúng là, lại vô thanh vô tức đi, ta còn dự định mời hắn ăn cơm đâu. Lục Manh che ngực, có chút oán giận nói, hắn là Thừa Bắc nơi tụ tập, sau đó tổng sẽ gặp phải. Lý Giao Giao cũng than nhẹ một tiếng, trong lòng thất lạc, nghĩ Tần Phong kỳ thực cũng không đem bọn họ không coi vào đâu. Điều này làm cho thân là thủy hệ dị năng giả nàng cũng cảm giác được chênh lệch rất lớn. Trên xe Tần Phong căn bản không biết hai người tìm cách bình thủy tương phùng, bản thân cứu đối phương đã coi như là ân tình, không cần thiết sẽ cùng bảo mẫu như nhau chiếu cố thái điều. Trên xe, Tiết Hưng Phúc hưng phấn xem mới mẻ tài liệu, tính toán này chút có thể đổi nhiều ít cống hiến. Tần Phong cũng bắt được bản thân cần vật. 3 ống F cấp cường hóa dược tề, 20 ống G cấp cường hóa dược tề, còn có một thanh súng năng lượng, cường hóa dược tề giá trị 40 vạn hơn. Không sai biệt lắm chính là hắn săn giết những hung thú kia tiền. Mà súng năng lượng lại đủ 20 vạn. Một cái lang ngao giá trị. Liền đủ này chút. Những thứ này đều là người thường nửa đời người tài năng kiếm được tiền. Sở dĩ bên trong căn cứ. Kỳ thực không ít thanh tráng niên muốn phát hoành tài. Đều là qua vết đao liếm huyết nhật tử. Đi ra ngoài săn giết dị thú. Sau đó sẽ mua cường hóa dược tề. Cường hóa tự thân. Chỉ là ai cũng không biết. Mỗi lần rời đi căn cứ. Có đúng hay không liền không về được. Tốt. Ở phía trước giao lộ cho ta xuống đi. Tần Phong nói. Tốt. Có thứ tốt gì. Nhớ kỹ tìm ta a. Tiết Hưng Phúc cười híp mắt nói. Hoàn thành này đơn sinh ý. Hắn cũng hết sức cao hứng. Tần Phong xuống xe. Xem trên đường phố lui tới đoàn người. Bước chân hơi ngừng. Hắn có trong nháy mắt cảm giác. Không biết mình đi con đường nào. Bất quá rất nhanh. Hắn liền nghĩ đến. Lúc này bản thân. Hẳn là phản hồi cô nhi viện. Đương nhiên. Cô nhi viện cũng không phải lâu dài ở lại nơi. Tiêm vào hết giác tỉnh dược tề sau một tháng. Mãn 16 tuổi người nhất định phải ly khai cô nhi viện. Dọn ra ngoài ở lại. Cho mới cô nhi đằng địa phương. Bất quá. Này dù sao cũng là hắn sinh hoạt địa phương. Tần Phong cũng thật lâu. Chưa từng thấy qua lão hiệu trưởng. Nghĩ vậy. Tần Phong đến là siết chặt nắm tay. Bước chân bước được càng thêm trầm ổn. Bất quá hơn 10 phút. Tần Phong liền thấy vài cái rậm rạp. Thành lập đến cơ hồ không có bất kỳ không gian sinh tồn đại lâu. Ở bên ngoài xem ra. Nơi này có một loại để người kiềm chế chen chúc. Không có biện pháp. Thừa Bắc nơi tụ tập không gian sinh tồn không nhiều lắm. Chỉ có phú hào tài năng ở được lên chất lượng tốt tiểu khu. Thậm chí đỉnh cấp có thể ở biệt thự. Càng là khu vực trung tâm. Địa phương càng lớn. Càng đi ngoại. Lại không gian càng nhỏ. Kỳ thực không ít người đều biết. Đây là một loại bảo hộ. Tới gần ngoại vi người. Tùy thời khả năng gặp phải nguy hiểm. Trở thành pháo hôi. Tần Phong đi vào bên trong tiểu khu. Hài đồng môn chơi đùa thanh âm truyền đến. Dù cho ở ánh mặt trời không tiện nghi phương. Như cũ hoạt bát hiếu động. Này là bọn nhỏ thiên tính. Bất quá bọn nhỏ thấy Tần Phong. Đến là đình chỉ tiếng cười. Ngược lại giải tán lập tức. Chạy đến xa quan sát Tần Phong. Tần Phong vừa giết qua dị thú. Trên người còn có huyết tinh khí. Huống chi. Hắn hiện tại trang phục. Cũng để cho người nghĩ sợ hãi. Tần Phong cà thẻ. Tiến vào bên trong đại lâu. Phía sau. Truyền đến tiếng ông ông âm. Hắn cũng là cô nhi sao? Nhìn lên thậy là uy phong a. Ăn mặc tốt như vậy. Có đúng hay không trở về tặng đồ? Buổi tối có thể ăn được thịt sao? Nói như vậy, bọn nhỏ nước bọt đều chảy ra. Tần Phong hôm nay đã tới D2 đoạn. Tài thính mắt tinh, cơ hồ là thường nhân gấp 2. Tự nhiên nghe được bọn nhỏ thanh âm. Đến là quên, chờ rảnh rỗi mang vài thứ trở về. Tần Phong nghĩ. Đã thuận thang lầu hướng về phía trước bò. Đến 8 tầng phòng ngủ. Phòng ngủ bên trong bày ra trên dưới trải 4 cái giường. Có 8 người ở lại. Bất quá bây giờ bọn họ đều không ở nơi này. Trong này trong đó có một là Trần Minh. Tần Phong xem nhìn thời gian. Đã 7 giờ. Này chút người hẳn là sớm đi rèn đúc. Dù sao thức tỉnh là trong đời đại sự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,